không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472. Vũ trụ chi tâm đến tột cùng ở địa phương nào? Quả nhiên, các ngươi chính là ta mấy chục vạn năm trước ném ra hạt giống. Các ngươi đã lúc trước liền đối đãi ở chỗ này. Có biết nơi đây là địa phương nào? Người lão tổ này, chúng ta cũng không biết nơi đây là địa phương nào. Chỉ bất quá, theo chúng ta đối đãi ở chỗ này trăm năm kiến giải. Nơi đây chính là Lâm Bắc trong cơ thể không gian. Nơi đây là Lâm Bắc trong cơ thể không gian. Không thể, phải biết, mặc dù là không gian trong cơ thể, bất kể là ai, đều cùng ngoại giới có chút liên hệ. Mà cái không gian này, nói như thế nào đây? Cùng ngoại giới một điểm liên hệ cũng không có. Phảng phất chính là độc lập tồn tại, không thuộc về đa nguyên vũ trụ tồn tại. Một khi ma sát thiên ở chỗ này rơi xuống, nói vậy thật vẫn lạc. Vô pháp sống lại cái kia chủng. Lão tổ, chúng ta thật không có lừa ngươi. Nơi đây thật là Lâm Bắc không gian trong cơ thể. Phá Thiên Ma Vương vẻ mặt buồn bực nói. Đặc biệt, ảnh tử Ma Vương, ở tận mắt thấy bọn họ thiên ma nhất tộc truyền thuyết liền xuất hiện ở trước mắt một khắc kia đã triệt để tuyệt vọng. Liền tổ cấp cường giả đều vô pháp ngang hàng Lâm Bắc. Bị Lâm Bắc bắt được vô tận không gian bên trong, còn có thể là ai cứu bọn họ? Thật chẳng lẽ muốn dựa vào vũ trụ chi tâm phản kích? Nhưng sau sẽ Lâm Bắc cho giết chết sao? Đừng nói giỡn, vũ trụ chi tâm uy lực lớn nhất chỉ có tiên đế cấp bậc. Một ngày đạt được tiên đế cấp bậc, căn bản liền vô pháp đánh chết. Nếu như nói, nơi này là Lâm Bắc không gian trong cơ thể lời nói. Chỉ cần chúng ta đem mảnh không gian này cho đánh bại, Lâm Bắc thực lực nhất định sẽ lọt vào tổn thương. Nhẹ tắc thì tẩu hỏa nhập ma, tu vi rút lui, trọng tắc thì vĩnh viễn vô pháp tinh tiến. Càng muốn xuống phía dưới, ma sát thiên nụ cười trên mặt thì càng sán lạn. Đã vô pháp từ bên ngoài đánh chết Lâm Bắc, vậy hắn liền thay cái phương pháp, theo Lâm Bắc không gian trong cơ thể bắt đầu phá hư. Cái kia lão tổ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực. Cái này lúc, Hỏa Ma Vương mang trên mặt một tia lưỡng lự màu sắc đạo. Vì sao? Nếu có thể đánh vỡ nói, chúng ta chín cái đã liên thủ đã nếm thử, nhưng là không được, căn bản liền vô pháp lay động mảnh không gian này nửa điểm. Chỉ biết uổng phí sức lực. Nói đồng thời, Hỏa Ma Vương trong tay đột nhiên xuất hiện một bộ phi hành cờ. Mang trên mặt mỉm cười tiếp tục nói, đã uổng phí sức lực, chẳng bằng theo chúng ta cùng nhau hạ phi hành cờ như thế nào. Ma sát thiên thấy thế, lặng lẽ xem Hỏa Ma Vương liếc mắt về sau, một tay đem Hỏa Ma Vương phi hành cờ vỗ vào trên đất nói, ta với các ngươi không giống với, ta là vực ngoại thiên ma tộc chi tổ, đa nguyên vũ trụ duy bảy tổ cấp một trong cường giả. Ngươi chờ chẳng qua một yếu cặn bã, có thể cùng ta xứng đôi. Mặc dù là trở thành người khác tù nhân, mà sát thiên đối với mình thân phận như trước bảo trì nguyên hữu cao ngạo. Chín cái bất quá là hắn mấy chục vạn năm trước rút ra tự thân không cần một điểm gen ném đi nguyên sinh vũ trụ trong đồ đạc, cũng dám với hắn xứng đôi. Lão tổ, không cần phải nói, ta biết nên làm như thế nào. Các ngươi liền chờ ta đem bọn ngươi mang đi ra ngoài đi. Nói xong, ma sát thiên bắt đầu ngưng tụ chính mình nhục thân. Chỉ chốc lát, nhục thân thành công ngưng tụ ra. Quả nhiên, nhục thân trở về sau, cảm giác toàn bộ thiên ma đều thực sự nhiều. Ma sát thiên nắm chặt hai tay, bắt đầu hội tụ toàn thân lực lượng, phối hợp tự thân thiên ma sức mạnh quy tắc, hướng Lâm Bắc vô tận không gian không ngừng mà oanh kích. Nếu như là phía trước Lâm Bắc chưa mạnh mẽ hóa không gian giới bích độ dày lời nói, lọt vào ma sát thiên như này không ngừng mà oanh kích, có lẽ sẽ bị đánh toái. Nhưng là lúc này đây không được, bởi vì Lâm Bắc đã cho chính mình vô tận không gian mạnh mẽ hóa không gian giới bích. Đừng nói là ma sát thiên, mặc dù là Lâm Bắc bản thân, nhất thì bán hội cũng vô pháp đánh vỡ. Lâm Bắc đều là như đây, chớ nói chi là ma sát thiên. Ma sát thiên liên tục đánh cái này mấy quyền, vô pháp đối không gian giới bích tạo thành nửa điểm thương tổn không nói. Cũng bởi vì không gian chấn động, đưa tới tự thân chịu tới trình độ nhất định tổn thương. Đáng chết, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Thế nào sẽ có như này tồn tại không gian giới bích? Hiển nhiên, ma sát thiên tam quan bị đổi mới. Lão tổ, chúng ta đều nói, không có dùng, không được quản ngươi lấy cái gì biện pháp, đều vô pháp đem không gian giới bích cho đánh vỡ. Chớ nói chi là đem cái không gian này cho hủy diệt. Một bên, Hỏa Ma Vương lại một lần nữa tiến lên, lại một lần nữa biến ra mới tinh phi hành cờ. Vỗ vỗ Ma Sát Thiên bả vai thở dài nói. Ma Sát Thiên thấy thế, tức giận một trường đem phi hành cờ cho đập nát. Theo sau không để ý cửu đại Ma Vương khuyên can, điên cuồng hướng vũ trụ giới bích công kích. Này lúc, nguyên sinh vũ trụ bên ngoài, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở thiên đạo sau lưng. Ngươi trở về, thiên đạo vẫn chưa quay đầu. Lâm Bắc nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười, nằm vũ trụ giới bích trên cười nói. Đúng vậy, vật gì vậy đều xử lý xong tất. Cái này hạ chúng ta có thể an tâm phát triển. Vừa nói, Lâm Bắc nhìn về phía thiên đạo tiếp tục nói bổ sung. Cái này khiến ngươi có thể quang minh chánh đại đem vũ trụ chi tâm lấy ra sử dụng. Ngươi biết, đây không phải là rất tự nhiên sao? Một cái đại la kim tiên cấp bậc cường giả, bình thường sinh ra thời gian đều cần ngàn vạn năm lâu. Tiên vương cấp bậc cường giả càng là không có mấy ước năm vô pháp sinh ra. Chớ nói chi là tiên hoàng cấp bậc cùng với tiên đế. Tiên tôn loại cấp bậc này tồn tại, nguyên sinh vũ trụ thượng cổ thời đại phát triển quá mức nhanh chóng. Ngắn ngủn mấy chục tỷ năm bên trong, liền trở thành nhị cấp vũ trụ cao cấp nhất tồn tại. Đợi một thời gian, thậm chí có thể đản sinh ra tổ cấp cường giả. Cũng chính là bởi vì như đây, nguyên sinh vũ trụ mới sẽ gặp phải 6 vị tổ cấp cường giả tính kế. Muốn nói trong đó không có thiên đạo len lén xuất ra vũ trụ chi tâm đi cung cấp, Lâm Bắc là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Yên tâm đi, lần này không có ai làm dựa theo nguyên sinh vũ trụ phiền phức. Nếu có, không cần chúng ta xuất thủ, thì sẽ có người giải quyết. Thiên đạo nghe vậy, thở dài một hơi bất đắc dĩ nói. Tuy là ta cũng rất muốn đem vũ trụ chi tâm cho lấy ra, nhưng là, vũ trụ chi tâm, ở tại thượng cổ đại chiến về sau, cũng theo đó mai danh ẩn tích, không biết đi chỗ nào. Chờ, ngươi không có gạt ta chứ? Chỉ cần là ở nguyên sinh vũ trụ bên trong, hẳn là sẽ không có ngươi không tìm được đồ đạc. Ta cũng biết, tuy là ta bây giờ như trước có thể cảm giác được vũ trụ chi tâm liền tồn tại cùng đa nguyên vũ trụ, nhưng là chính là tìm không được. Hơn nữa, ta có một cái to gan suy đoán. Cái gì suy đoán? Ngươi có thể có nghĩ tới, vì sao ngươi ở đây chính là 3 vạn năm bên trong, liền có thể lớn lên thành tổ cấp cường giả sao? Ngươi là hoài nghi, thân ta trên sở hữu vũ trụ chi tâm. Đích xác có cái này một cái cách nghĩ, chỉ bất quá, đang cùng ngươi lần đầu gặp nhau thời điểm, liền đã đối với ngươi kiểm tra toàn thân nhất lần, đáng tiếc cũng không tồn tại. Lúc trước thiên đạo ở nhìn thấy Lâm Bắc một khắc kia, đem sức mạnh quy tắc trói buộc chặt Lâm Bắc toàn thân thời điểm, kỳ thực âm thầm cũng điều tra qua Lâm Bắc thân thể, cũng không pháp phát hiện vũ trụ chi tâm bất luận cái gì một chút dấu vết. Cái kia vũ trụ chi tâm đến tột cùng đi chỗ nào? Đó là một vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?